Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1893, chương 1893, cố nhân toàn đến. Canh thứ nhất, một phen này oanh kích, vẫn kéo dài chén trà nhỏ thời gian, mới cuối cùng kết thúc, không có bỏ sót một tấc địa phương, cũng đương nhiên là không có bất kỳ phát hiện nào. Càn Sâm đang giải phóng cửa kia áp tu sĩ sau, mang theo mọi người, nhào hướng về nơi tiếp theo mồ. Những mồ mả này, cộng có mấy trăm, trong đó không ít, vẫn là không, nhưng Càn Sâm đám người, tương tự không có buông tha, y nguyên là từng tòa lật, từng tòa oanh. Hơn 20 người liên thủ lại, đại đa số giam giữ tu sĩ đều là rất nhanh bị chế phục. Đã kiểm tra sau không có vấn đề mới đem bọn hắn thả ra. Mà ngoài ra, trong bầu trời bên ngoài cũng dò xét tảng lớn tu sĩ. Nếu không có Nam Cung Thành, Thanh Âm Tử đám người rời đi sớm, đảm bảo đi ra sẽ bị phát hiện. Thời gian từng điểm đi qua, động tĩnh khổng lồ này nhất định phải gây nên những kia chưa kiểm tra đến trong mồ giam giữ tu sĩ chú ý. Tuy rằng không biết là tình huống thế nào, nhưng lâu dài đọng lại oán hận, làm nổ đi ra cũng là có thể muốn đòi mạng. Oanh, rốt cục có người tự bảo mà chết, không có đối với đối phương bắt giữ cơ hội của chính mình. Hơn nữa dĩ nhiên quả nhiên cũng chính mình mở ra cấm chế phong tỏa. Có thể nói là vô cùng không đơn giản rồi. Có hạn một hai trốn chậm tu sĩ, tại chỗ chính là tử vong. Nhưng phần lớn tu sĩ vẫn là trốn vào trong trận pháp, tránh thoát tai nạn này. Tiếp lật, đem hắn tự bảo không nổ đến những địa phương kia, lại cho ta lật một lần. Càn Sâm gầm lên, lão gia hỏa lần này là thật cảm giác được tình huống không đúng lắm. Nếu là xử lý không tốt, chính mình chỉ sợ là muốn rơi đầu. Tiếp oanh, tiếp lật, tiếp tìm, từng tòa trên mồ là bụi bặm tung bay, sóng khí cuồn cuộn. Càn Sâm đám người từ phương xa đến, mà Long Cẩm Y vị trí số 48 mồ lại hầu như tiếp cận một hướng khác biên giới. Bởi vậy, trong lúc nhất thời vẫn còn chưa tới. Hơn nữa cấm chế trận pháp ngăn cách duyên cớ, Long Cẩm Y còn không có cảm giác đến bất kỳ dị thường. Vào giờ phút này, trong hang động kia, Long Cẩm Y trong miệng tiếng gào thét lên, phảng phất hổ gầm bình thường, vang vọng ở trong hang động. Hống, đi ra a, đi ra a. Long Cẩm Y trong lòng cũng gầm thét lên, hắn rõ ràng đã cảm giác được cơ thể chính mình, tâm thần, đạo tâm, còn có giết chóc kiếm đen bảo linh ý chí đã dung hợp gần đủ rồi, nhưng liền là chảm không ra tiên thần chi thân đến. Đến cùng khuyết ở nơi nào? Vù bên cạnh giết chóc kiếm đen kịch liệt run rẩy, giọt giọt mồ hôi nóng từ Long Cẩm Y cái trán tầng tầng tiết ra. Long Cẩm Y càng là nôn nóng, trong lòng càng là buồn bực, phảng phất có một đám lửa đang thiêu đốt bình thường, thiêu đầu óc của hắn tỏa nhiệt, thiêu ảo giác nảy sinh lên. Tiểu tử, ngươi chảm không ra. Hư vô trước mắt trong thế giới, một tôn ông lão bóng dáng đột nhiên xuất hiện, nghiêng khóe miệng cười quái dị, âm khí âm u nói rằng, đó là Nhậm Mặc, đó là bảo bối của ta, ngươi làm sao dùng người khác bảo bối chảm ra bản thân tiên thần chi thân? Đợi ta linh hồn chuyển thế sau, ta còn muốn cầm lại bảo bối của ta. Nhậm Mặc ảo giác lại nói một câu, trước sau như một nham hiểm giả dối. Tia sáng bên dưới, Long Cẩm Y không nhúc nhích. Hắn tuy rằng không phải đi bất động đạo tâm con đường, nhưng ý chí kiên định cũng không phải bình thường tu sĩ có thể sánh ngang. Đã sớm cứng rắn như sắt thép. Tiếng cười quái dị ở trong đầu vang vọng. Nhậm Mặc huyễn ảnh tiếp tục như yêu ma bình thường vặn vẹo múa lên, nói xong khiêu khích lời nói. nhiễu loạn Long Cẩm Y tâm thần, vẫn không có tản đi. Đạo thứ hai huyễn ảnh đã xông ra, thân hình cao lớn, da thịt ngăm đen, một thân khôi giáp áo choàng, trường Long Cẩm Y giống như đúc, rất có nam tử khí khái, nhưng khóe miệng kia lại móc một cái tà khí ý cười. Đã sớm nói rồi, chỉ có thế giới trong gương tu sĩ mới thật sự là thiên tuyển chi tử. Ngươi người này cũng xứng lên cấp nhân tổ sao? Giả Long Cẩm Y cũng tới sinh sự. Long Cẩm Y vẫn như cũ là không hề có một chút biểu tình. Cái thứ ba, cái thứ tư, thứ năm, lần lượt từng bóng người liên tiếp hiện lên, tất cả đều là bị Long Cẩm Y giết tu sĩ. Mỗi người lấy một tấm hoặc là châm biếm, hoặc là lãnh khốc sắc mặt, nói với hắn âm hiểm nhất ác độc lời nói, phảng phất ở nguyền rủa hắn bình thường. Thời khắc này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao những người này huyễn ảnh đồng thời bay lên ở Long Cẩm Y trong đầu? Long Cẩm Y ban đầu còn chỉ là mắt điếc tai ngơ, thủ vững bản tâm, nhưng dần dần bên trong sâu sắc suy tư lên. Này một sâu sắc suy tư, buồn bực biến mất dần, tâm thần dần dần yên tĩnh lại, nhưng trong đầu những kia người chết huyễn ảnh nhưng không có đánh tan, còn đang điên cuồng rêu rao lên, múa tung, không tên cảm giác ở Long Cẩm Y trong lòng sinh sôi. Càn Sâm đám người còn ở phảng phất một quần người điên, vọt vào những mồ mả kia bên trong, bắt được trong đó tu sĩ sau, một trận đánh tung nát nổ, không có, không có, không có, liên tiếp quanh mấy chục tòa mồ, thậm chí bị tự bảo giết chết mấy người, cũng không có phát hiện một điểm dị thường, ngược lại đem mình mệt quá, mà bọn họ khoảng cách cũng là càng ngày càng tiếp cận số 48 mồ. Nơi sâu xa dưới lòng đất, những kia ẩn thân tu sĩ đã bắt đầu nghe được phương xa truyền đến dày đặc tiếng ầm ầm, biết mình đoán đúng, càng là không dám lộn xộn. Cho tới Càn Sâm đám người có thể hay không siêu đến dưới đất đến, bọn họ chỉ có thể nghe thiên mệnh, nếu là bị phát hiện chỉ có một con đường đi. Thời khắc này bọn họ hô hấp đoạn tuyệt, không dám phát ra một điểm âm thanh đến. Ngoài thân là vô biên âm lãnh cùng hắc ám, vù vù trên bầu trời, độn quang lấp lóe, từng đạo bóng người bay qua, chạy về dưới một tòa mồ. Càn huynh, những người này có thể hay không ở chúng ta đến trước, đoán được tình huống không ổn, lén lút chạy ra ngoài, giờ khắc này chính ẩn thân trốn ở trong những nơi khác, mà không phải trong núi. Hoành Chu Tử lặng yên hỏi hướng về Càn Sâm, có chút ít khả năng này. Càn Sâm truyền âm trả lời, đừng nóng vội, chờ siêu xong mỗi một ngôi mộ, như còn không tìm được bọn họ, liền đến những nơi khác, tiếp tìm, tiếp oanh, việc này không giải quyết triệt để lòng ta khó yên. Hoành Chu Tử khẽ gật đầu, lại một tòa, san sát mồ, luân oanh đến. Màu nhiều hơn nữa, cũng cuối cùng cũng có đến phiên số 48 một khắc đó. Thời khắc này, mọi người là thở hồng hộc, như hổ như sói vậy, giết tiến vào số 48 trong mồ. Một mắt nhìn lại, cũng không dị thường. Oanh, Càn Sâm vung tay lên hạ lệnh, mọi người là không nói hai lời, đồng thời động lên tay đến, lại là mặt đất run rẩy. Lại là sương mù bốc hơi, rất nhanh, tảng lớn trận pháp cấm chế sương mù, liền bắt đầu tản đi, siêu siêu nhưng tán đến một nửa sau, dị thường bỗng đến, tiếng gào thét mãnh liệt, chỉ thấy trong chỗ sâu kia sương mù, đột nhiên đánh ra vạn ngàn cấm chế màu xám chi tiễn đến. Phốc phốc, có né tránh không kịp tu sĩ, lập tức trúng chiêu, cẩn thận. Những cấm chế này không đơn giản, có phản ứng nhanh tu sĩ, vội vã tiếng quát nhắc nhở, mọi người trước tiên tránh về bên cạnh đi, ổn định bóng dáng sau, tạm thời trước tiên dừng lại tay, đồng thời nhìn lại, quả nhiên chỉ thấy phía trước cấm trung chi cấm, phức tạp đã có chút dị thường. Trình độ cùng vừa nãy, tuyệt nhiên không cùng một đẳng cấp. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.